Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1924, chương 1926. Xem thường ta lan người khác sao? Khó có thể tưởng tượng cực hạn nhiệt độ cao, ngay lập tức đem An Lâm ra thịt cháy được nám đen. An Lâm ở Thái Dương trong lòng hạch bị điên cuồng đè ép cùng đánh vào. Kia là không phải phổ thông Thái Dương chân hỏa. Tầm thường Thái Dương, hắn lại không thể không ăn rồi. Nhưng còn lâu mới có được bây giờ ngọn lửa kinh khủng. Ở thao thao bất tuyệt trong ngọn lửa. Không có sinh mệnh, không có không gian, không có vật chất. Có chỉ là có thể thiêu hủy hết thảy cũng ẩn chứa luân hồi không ngừng năng lực ngọn lửa. An Lâm xuất hiện, phảng phất chính là một cái dị vật. Toàn bộ Thái Dương lực lượng đều tại bài xích cùng công kích An Lâm, muốn đem này một cái dị vật thiêu hủy lau đi. Cho nên An Lâm đối mặt công kích là khó có thể tưởng tượng bài sơn hải đảo. A, An Lâm chịu đựng đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Phảng phất một giây kế tiếp thân thể của hắn liền muốn hòa tan bốc hơi. Hắn lúc này vận dụng hỏa chi quyền bính, muốn khống chế này cái Thái Dương ngọn lửa, kết quả phát hiện lại mẹ nó mất hiệu lực. Cái này Thái Dương ngọn lửa ẩn chứa chu tước tuyệt đối ý chí, căn bản không được hắn pháp tắc khống chế, hoặc có lẽ là hắn thực lực bản thân chưa đủ, pháp tắc có thể phát huy cường độ còn chưa đủ. Không chỉ có như thế, cái này Thái Dương còn nghĩ An Lâm kéo vào một cái quỷ dị thiêu hủy trong luân hồi. Vô luận hắn làm sao rời động, một giây kế tiếp cũng sẽ lần nữa trở lại Thái Dương hạch tâm. Căn bản là không có cách chạy thoát. An Lâm muốn dùng kiếm bổ ra Thái Dương, kết quả ngọn lửa vừa chia tay, lập tức lại khép lại. Ngọn lửa cũng có thể luân hồi, từ bị phách mở tử luân hồi đến sinh. Hắn chỉ có thể thả ra còn lại lục trọng quyền bính, ngưng tụ tường ốp, liều chết ngăn cản ngọn lửa đánh vào. Đây là một cái đáng sợ ngọn lửa sát trận. Coi như bây giờ An Lâm có thể ngăn trở ngọn lửa đánh vào, nhưng ở vô hạn lần cường lực dưới sự xung kích, hắn luôn có không nhịn được thời điểm. Đến khi đó chính là hắn tận thế. Này cái Thái Dương ở thiêu hủy An Lâm thời điểm, vẫn không quên vòng quanh chu tước tinh chậm rãi vận hành. Nó cũng là cửu tinh trong hệ thống một thành viên. Chuyện này, cách vách hàng tinh đột nhiên nhẹ di một tiếng. Chu tước lại vận dụng luân hồi ngày đối phó nhân loại kia. Quá mức nhỏ nói thành to đi. Sử dụng bực này bí pháp, thì pháp giả không chỉ sẽ giảm bớt sinh mệnh bản chất, sẽ còn ảnh hưởng đạo của bản thân, có thể nói là giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Vì đem địch nhân kéo vào luân hồi liệt diễm chung tận tình hành hạ, lại chịu bỏ ra bực này giá, là địch nhân quá mạnh, hay lại là cừu hận quá sâu? Hằng Tinh nhẹ giọng nhổ nước bọt đến, lại dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút nội bộ cảnh tượng. Phát hiện đối phương vẫn còn ở gắt gao chống đỡ, không khỏi mặt lộ thán phục vẻ. Kỳ quái tu vi, kỳ quái thần thể, kỳ quái lực lượng, tên nhân loại này hết thảy đều rất kỳ quái a. Rốt cuộc là từ nơi nào văng ra tuyệt thế yêu nghiệt? Chẳng lẽ là Thái Sơ? Chu Tước rõ ràng chỉ là muốn hấp thu nàng người thừa kế huyết mạch, không nghĩ tới lại đem bực này yêu nghiệt cũng liên lụy vào rồi. Ai, đáng tiếc, hắn không nên nhanh như vậy liền trêu chọc đến Chu Tước. Hằng Tinh có chút tiếc rẻ cảm thán, đột nhiên lại lâm vào trần chờ bên trong. Có muốn cứu hắn hay không đây? Rốt cuộc có muốn cứu hắn hay không đây? Liền như vậy, hết thảy đều có định số. Chết sẽ chết a. Ai bảo hắn muốn mời chọc tới Chu Tước, đời sau chú ý một chút là được. Hằng Tinh tiếc nuối lắc đầu một cái, buông tha cứu viện ý tưởng của An Lâm. Giờ phút này, Tiên Tước Tinh, Viêm Tâm Tiên Giới, Chu Tước Nữ Đế lấy đi An Lâm, một đôi lạnh lùng đôi mắt chuyển hướng cách đó không xa Hứa Tiểu Lan. khóe miệng hơi nhếch lên đứng lên. Được rồi, rốt cuộc đem đáng ghét con ruồi tiêu diệt. Bây giờ, cái thế giới này chỉ còn lại ta và ngươi nữa nha. An Lâm mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ngươi giết chết. Hứa Tiểu Lan nhìn Chu Tước Nữ Đế, ngón tay như cũ trên thân thể khắc họa đến từng cái thần văn. Chu Tước Nữ Đế từng bước một đi về phía Hứa Tiểu Lan. Kinh khủng thánh vị uy áp không ngừng hướng trên người cô gái nghiền ép đi. Trên mặt như cũ có vô tận tham lam cùng hận ý. Biết bao hoàn mỹ nhân nhi a, người trổ mã đã vượt xa ta muốn giống. Nếu như là không phải ta cần tinh thuần huyết mạch lực lượng, nói không chừng thật sẽ đem ngươi liệt vào ta thánh vị người thừa kế đây. Chu Tước Nữ Đế đưa ra tiêm bạch ngón tay ngọc, nhẹ dán kiều diễm môi đỏ mọng, ánh mắt nóng bỏng địa ở quần áo xanh nữ đế trên người dao động, cười nói, đem ngươi hết thảy đều hút thu nhập trong cơ thể ta, nhất định có thể đủ đem ta không lành lặn thân thể bù đắp đi. Ta là quý không sai, nhưng ta đem ngươi ăn, đem ngươi hòa vào người ta thể, trở thành ta Chu Tước một bộ phận, vậy không thì tương đương với ta quỳ chính ta sao? Như vậy ta còn là kiêu ngạo nhất, cao quý nhất, tối thánh khiết ta. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan có chút vừa kéo. Cũng lúc này vẫn còn ở đối quỷ nhân sự tình canh cánh trong lòng. Đến đây đi, trở thành ta một bộ phận đi. Chu Tước Nữ Đế lần nữa phun ra Chu Tước Tâm Nguyên. Hạt châu màu đỏ thắm chậm rãi chuyển động, thả ra vô hạn mị hoặc quang mang, để cho Hứa Tiểu Lan huyết mạch sợ hãi, muốn giống như thiêu thân một dạng phấn đấu quên mình đánh về phía Chu Tước Tâm Nguyên. Hứa Tiểu Lan nắm chặt trong tay Long Tước kiếm, mặt lộ kiên quyết vẻ. Ừ, ngươi còn muốn chống cự? Chu Tước Nữ Đế cười, ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi, ngươi lấy cái gì theo ta chiến đấu à? Nàng hướng về phía cách đó không xa Hứa Tiểu Lan hư không đè một cái, quỳ xuống, độc chúc với Chu Tước Nữ Đế chí cao pháp dụ, rơi vào Hứa Tiểu Lan trên người. Không ra ngoài dự liệu, Hứa Tiểu Lan Chu Tước huyết mạch sẽ lập tức thần phục với nàng. Hơn nữa kéo theo Hứa Tiểu Lan thân thể, hướng nàng quỳ xuống, quả nhiên, Hứa Tiểu Lan hai đầu gối bắt đầu cong. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, lôi đình chợt nổi lên, đại địa nổ tung, Hứa Tiểu Lan lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, vọt tới Chu Tước trước mặt nữ đế. Long Tước kiếm hàm chứa vô cùng long uy, nhắm ngay trước mặt Chu Tước Tâm Nguyên, phảng phất thiên long bào hao, nổi giận chém xuống, cực hạn phong mang, điên cuồng lôi xé Chu Tước Tâm Nguyên. Nàng chém trúng vị trí, vừa vặn chính là An Lâm trước bổ trúng Chu Tước Tâm Nguyên vị trí. Kẽ hở xuất hiện lần nữa, xé rách vết thương cũ miệng dù sao cũng hơn ở hoàn hảo vị trí chuẩn bị tân thương muốn tới được đơn. Giản, thật vất vả tạm thời khép lại Chu Tước Tâm Nguyên. Lần nữa bi kịch, chờ đến Chu Tước Nữ Đế phản ứng kịp, đã quá muộn. Long Tước kiếm đã đem Chu Tước Tâm Nguyên lần nữa đánh thành hai nửa. Không, Chu Tước Nữ Đế cuồng loạn giống giận, một trường vỗ hướng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan giơ kiếm ngăn ở trước người, bàng bạc lực lượng chấn Long Tước run rẩy dữ dội, thân thể thụ lực như kinh hồng hướng về sau phương bay ngược. Nhưng miệng nhưng ở lúc này mở ra, giống màu xanh biếc long hơi thở phảng phất lao nhanh dòng lũ, trong nháy mắt nuốt sống Chu Tước Nữ Đế thân hình. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, nóng bỏng thánh hỏa nổ lên, đem dòng lũ hơi thở thiêu hủy hầu như không còn. Chu Tước Nữ Đế thần sắc uể oải, lần nữa đem Chu Tước Tâm Nguyên nuốt vào thân thể, cũng không ngừng nôn đến huyết. Không thể nào, cái này không thể nào, ngươi chả thế nào có thể công kích ta. Hứa Tiểu Lan ngừng thân hình, Long Tước kiếm lôi đình như long du động hư không. An Lâm tại đối phó ngươi thời điểm, ngươi trở ra ta trên người khắc họa thần văn là vì cái gì? Chính là vì phong ấn trong cơ thể đáng chết Chu Tước huyết mạch a. Ngươi có thể hiệu lệnh Chu Tước huyết mạch, như vậy ta liền đem nó phong ấn. Hứa Tiểu Lan trắng nõn trắng như tuyết da thịt, bắt đầu hiện lên bán trong suốt kim ngọc một loại long lân. Sừng rồng bắt đầu ở trên đầu xuất hiện, thanh âm vắng lặng ngạo nghễ. Ta hết thảy đều là ngươi cho. Ngượng ngùng, coi như không cần Chu Tước huyết mạch, ta lan người khác, như thường có thể ngược ngươi. Rắc rắc, thanh long nhất tộc thủ hộ thần ngọc bội bị Hứa Tiểu Lan bóp vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,